Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 974, dáng dấp đẹp trai có thể miễn tử. Vương Đông căn bản không quản ba người này ngây ra như phỗng, đấm ngực dậm chân dáng vẻ, xông đi lên liền triển khai trắng trợn vơ vét, tất cả bảo dược đều bị cướp sạch không còn. Lớn như vậy bảo khố cũng liền cá giếc sang sông, sạch sẽ đến có thể làm tấm gương dùng. Ha ha, lần này phát đạt, có thể so với ngoại giới dược vương Tiểu Long dược vương đều có trên trăm gốc. Hắc hắc, tạo hóa. Vương Đông nhìn cái kia mặt đen ba người một chút, các người nhìn qua giống như không cao hứng, làm sao đều muốn khóc đâu. Vương Đông một mặt bừng tỉnh đại ngộ, có được xem thấu hết thảy ánh mắt. Ta đã biết, các ngươi đây là tại trách ta ăn một mình. Ta là hạng người như vậy sao? Này ba khối long tinh về các ngươi, cầm đi mua đường ăn. Vương Đông, ngươi khinh người quá đáng. Ngưu Cảnh Dương cũng nhịn không được nữa, trong lòng hỏa vọt lên, chỉ cảm thấy trước ngực bị đè nén lợi hại, một ngụm máu liền phun tới. Ngửa mặt chiêu thiên phù một tiếng liền nằm ở trên mặt đất. Đường đường thiếu niên vương trung vương, kém chút bị tươi sống tức chết. Vương Đông nhếch miệng, cảm kích nói, hắn làm sao dễ dàng như vậy kích động đâu. Có thể là trái tim không được. Liền xem như ta cho các ngươi tiền mua đường ăn, cũng không cần hưng phấn như vậy a. Nói tiếng tạ ơn là được rồi, được tiện nghi còn khoe mẽ. Cái này tức chết người không đền mạng tiểu tặc, thật là quá vô sỉ. Tổ trùng tiêu cùng tinh luyến phế đi khí lực thật là lớn mới kềm chế sát ý của mình. Bởi vì một khi bọn hắn xông đi lên, đó chính là trái với tâm ma thệ ngôn. Đến lúc đó tương lai của bọn hắn hiểu ý ma quấn thân, chết rất khó coi. Quanh đi quẩn lại, Vương Đông đem 7 tầng các đại tàng bảo khố cơ hồ đều cho rời trống. Hôm nay đối với Long Linh tới nói là một cái trọng yếu thời gian. Nữ hoàng bệ hạ tự mình xuất hành, vì rất nhiều Long Linh mở linh. Đương nhiên, loại này tỷ lệ cũng là vạn ức bên trong không một. Nhưng cuối cùng cũng là hy vọng, cho nên hoàng cung bên trong cơ hồ tất cả sinh ra linh trí sinh linh đều đi. Mà lại hao phí thời gian rất dài, cho nên mới cho Vương Đông làm sằng làm bậy cơ hội. Sau gần nửa ngày, Vương Đông bọn hắn lên 8 tầng lâu. Tầng này có một gian kim bích huy hoàng rất là hùng hồn gian phòng, tạo hình từng đầu đại long, đưa tới Vương Đông chú ý. Ta ngửi thấy bảo bối hương vị. Ha ha, lão thiên gia đối ta không tệ a. Đi tới chỗ nào đều có bảo tàng chờ đợi ta đào móc. Tiểu Tinh Tinh, ngươi nói đúng hay không a? Nghiêm mặt làm gì? Cười một cái a Tiểu Tinh Tinh. Vương Đồng ưỡn nghiêm mặt cười rất gian trá, khinh bạc ngôn ngữ khí tinh luyến hận không thể một cước liền đem Vương Đông dẫm trên mặt đất hung hăng nghiền ép trà đạp, trong mắt đều đỏ. Ngưu Cảnh Dương hiện tại còn thở không thuận khí đâu, dứt khoát đem lỗ tai cho đánh cược, sợ mạng nhỏ nằm tại chỗ này. Tầng này đại môn cũng bị Vương Đông mở ra, vừa mới đi vào liền có kiểu khác mỹ lệ cảnh tượng bày ra. Cái này giá phòng không gian không phải rất lớn, nhưng lại trọn vẹn trưng bày 8 cái thần vật. Từ bên trái đi xem, đó là một gốc tương tự liên hoa bảo dược, đóa hoa nở rộ chừng gần mẫu, sinh trưởng ra 361 cánh hoa, mỗi một phiến đều rạng rỡ thần huy, quấn quanh lấy mưa lớn thuần túy linh quang. Chí tôn thần dược, này lại là một gốc chí tôn thần dược. Vương Đông mừng rỡ như điên, sau đó chính là thật sâu tiếc hận cùng thổn thức. Thống ngộ không được, đáng tiếc, này gốc thần dược tinh túy đã biến mất. Trời đánh, đây là cái nào đáng chết bại gia tử làm a? Chí tôn thần dược cũng dám phá hư, ngươi làm gì không đem bản thân giết chết đâu? Đau nhức sát ta vậy, đau nhức sát ta vậy, ta đáng thương thần dược a. Vương Đông Thống khổ khó chịu đến cơ hồ lăn lộn đầy đất. Ba vị yêu tộc thiên kiêu một mặt xem thường cùng chán ghét. Tinh Luyến lạnh lùng mở miệng, bản này cũng không phải là ngươi. Ngươi đau lòng cái gì kinh? Này thần dược mặc dù tinh hoa đã trúng không, bị rút củi dưới đáy nồi, nhưng vẻn vẹn lưu lại dược lực đều có thể so với một gốc thượng thừa dược vương. Đã đầy đủ chân quý. Kiện thứ hai thần vật là một ngụm to lớn kim sắc bảo đỉnh. Chiếu sáng rạng rỡ, hào quang nhấp nháy, miệng đỉnh bên trong tựa hồ thịnh phóng lấy một viên tuyên cổ thần dương. Từng tia từng sợi quang hoa thời khắc dâng lên. Thứ ba kiện là một con hồ lô, đồng dạng vàng óng ánh, bụng lớn có thể chứa thanh đằng thúy mạn. Thứ tư kiện là một con cửu vĩ thiên hồ, có được một thân bóng loáng không dính nước da lông màu vàng. Bất quá mi tâm vỡ ra, bên trong đã trống không. Thứ năm kiện là một đầu ngũ trảo kim long lột xác. Con rồng này nhìn qua vô cùng uy vũ, bất quá nhưng dù sao cũng ít thứ gì. Tiếp theo dạng này thần vật còn có ba kiện, trọn vẹn tám cái cộng lại giá trị cơ hồ tương đương với một đầu thiên mạch. Của ta, đồ tốt, những này bảo bối đều là của ta. Vương Đông chỗ nào chịu buông tay a? Ba con mắt đều lục phát lam, trực tiếp vừa người nhào tới, quang mang lóe lên. Tám cái bảo vật toàn bộ đều bị hắn cho lấy đi. Cũng liền tại lúc này, một cỗ sức mạnh hết sức mạnh từ trên trời giáng xuống, dung chuyển 9 tầng cao lầu, sau đó có đột nhiên ở giữa tiêu thất vô tung, tiếng bước chân truyền đến, thình lình đã rất tới gần nơi đây. Vương Đông sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân pháp triển khai liền muốn đào tẩu, bất quá đã chậm. Đón đầu liền đụng như một người thân đuôi rắn tráng hán ôm ấp bên trong. Hỏa tinh tử từng chuỗi, Vương Đông thất điên bát đảo, cũng cảm giác mình bị một con tráng kiện hữu lực cánh tay bắt được. Hắn hai mập nghe nghẹn ngào thanh âm, miễn cưỡng trấn định tâm thần mở to mắt, liền thấy ra hỏa này sườn trái rơi xuống còn có ba cái tay cánh tay. Phân biệt nắm lấy Ngưu Cảnh Dương, Tổ Trùng Tiêu cùng Tinh Luyến. Này long linh thật là quá cường đại. Ba cái tay cánh tay đã bóp cái kia ba vị thiếu niên vương sống không bằng chết. Mồ hôi rơi như mưa. Hắn có một đôi tựa hồ có thể xem thấu thế gian phong vân mê vụ con mắt. Thần quang sáng rực, nếu như hai mặt thần kính, nhìn rõ hết thảy, bốn cái mâu tặc cũng dám tự tiện xông vào hoàng cung cấm địa, trộm cắp bệ hạ trọng bảo, đáng chết. Trong lúc nói chuyện, sườn phải phía dưới bốn cái tay cánh tay liền kéo dài ra, mỗi một cánh tay đều nắm lấy một thanh bán nguyệt thần đao, liền muốn cho bốn người đồng thời mở ngực mổ bụng, tới một cái chết không có chỗ chôn. Chờ một chút, Vương Đông giống to, liên tục khoát tay, đây là hiểu lầm, hiểu lầm a, chúng ta đều là người một nhà. Vừa mới đồ vật cũng không phải ta trộm, là bọn hắn trộm, bọn hắn là người xấu, ta là tới bắt bọn họ a. Vương Đông, ngươi cái này nói không giữ lời biết độc tử. Tổ Trùng Tiêu đều nổ, sắc mặt hắc lập lòe, ở nơi đó gào to, vậy cũng không được. Đuôi rắn long linh mặt lạnh tâm lạnh hơn, đao trong tay nở rộ thác nước đồng dạng lãnh quang. Này giá phòng là hoàng cung số 1 cấm địa, không có bệ hạ ý chỉ, ai đi vào ai chết. Lần này Tinh Luyến vui vẻ, cười đến run rẩy cả người. Tốt, Vương Hồ Ly, gian trá quỷ, tiểu lang thang, lần này đem bản thân cho góp đi vào đi. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại đi. Người đắc ý cái rắm a, ăn não tàn hoàn sao? Giống như ngươi không cần chết giống như. Vương Đông tức giận nói, cái tay kia lực lượng quá đủ, hắn một điểm tránh thoát chỗ trống đều không có, còn có vậy sẽ muốn rơi xuống đao. Phong mang chi khí vừa mới bộc phát liền để tâm hắn kinh run rẩy, can đảm phát lạnh, thoáng một cái đao treo trên cổ, mỗi người đều cảm thấy loại kia làm bọn hắn tim đập nhanh lực lượng. cho nên không nói nữa. Rất hiển nhiên tôn này Long Linh là thật muốn giết chết bọn hắn. Cho nên bọn hắn cũng muốn liều mạng. Mặc dù tại rất nhiều đế binh hư ảnh trấn áp cực phẩm Long Mạch bên trong rất nhiều át chủ bài cũng không thể dùng, nhưng là bọn hắn trưởng bối sớm đã biết loại tình huống này. Còn dám để bọn hắn xuống tới, đương nhiên là có khác chuẩn bị. Đã xuất thần binh lợi khí, bọn hắn cũng còn có thủ đoạn khác. Vương Đông cũng là không sợ, muốn rằng thủ đoạn nhiều nhất, lúc đó trận vẫn chưa có người nào có thể vượt qua hắn. Chờ một chút, bốn người đã chuẩn bị kỹ càng buông tay nhất bác. Từ cửu trọng lâu đi xuống một cái thị nữ đến, vung tay lên ngăn trở vị này đuôi rắn nam tử, tự tiện xông vào cấm địa người chết. Đuôi rắn nam tử nhướng mày, cũng không bỏ xuống đồ đao, cho ta cái lý do. Thị nữ rất mềm mại, thuộc về loại kia tiểu gia bích ngọc, yếu đuối cái chủng loại kia. Nhưng đối mặt này một vị bá tuyệt nhân gian Long Linh không chút nào cũng không e ngại. Ngược lại có một loại bao trùm ở trên kiêu ngạo. Đây chính là lý do. Thị nữ trong tay cầm một viên to lớn lệnh bài. Chí cao vô thượng Long uy nhoáng một cái liền chấn động 9 tầng lâu. Thả hắn, bệ hạ muốn gặp hắn. Đuôi rắn nam tử phía trước còn khí diễm phách lối không ai bì nổi. Nhưng đối mặt này may lệnh bài hắn nhưng trong nháy mắt trở nên vô cùng cung kính. Thuận theo đem Vương Đông đem thả xuống dưới. Vậy cái này ba cái đâu? Thị nữ mí mắt một phen, rất là mắt chán ghét cùng xem thường. Đương nhiên là giết chết. Khinh nhờn bệ hạ thánh vật, chính là đáng chết. Huống chi, như loại này long lực không thuần ra hỏa, dựa vào cái gì có thể giác tỉnh linh trí? Chờ một chút, cô nương, chúng ta thế nhưng là cùng nhau. Dựa vào cái gì hắn thả, chúng ta lại muốn chết. Tổ trùng tiêu đang gào thét, rất là không cam tâm. Này không công bằng, không công bằng, chê cười. Các ngươi lấy cái gì cùng hắn so? Thị nữ ngón tay ngọc nhỏ dài điểm một cái Vương Đông. Hai người các ngươi có hắn dáng dấp xem được không? Nếu như các ngươi cũng có thể làm cho nữ hoàng ngoài vòng pháp luật khai ân tuấn mỹ dung nhan, cũng có thể không cần chết. Cái gì? Tổ trùng tiêu chán nản đến nói không ra lời. Ngưu Cảnh Dương mặt to đĩa hắc lập lòe càng là thâm thụ đả kích. Nguyên lai tiểu bạch kiểm chỗ nào đều nổi tiếng. Nguyên lai dáng dấp đẹp trai còn có thể miễn tử. Ha ha, nữ nhân, tình luyến lại là nhãn tình sáng lên. Vậy ta đâu? Ta dáng dấp không xấu à? Phiêu phiêu lượng lượng, có thể hay không không cần chết? Thị nữ một câu liền cho nàng đánh rớt vách núi. Giọng nói của nàng chém đinh chặt sắt. Nữ hoàng không thích nữ nhân, cho nên dung mạo ngươi lại xinh đẹp cũng không hề dùng. Đem bọn hắn ba cái kéo ra ngoài giết. Đừng ô uế nơi này, càng đừng hỏng nữ hoàng hào hứng. Tinh luyến hiện tại quả thực là sinh không thể luyến. Không nghĩ tới bản thân hoa dung nguyệt mạo dung nhan cũng có không có đất dụng võ chút nào một. Ngày, giống như Ngưu Cảnh Dương nếm đến thật sâu đả kích cùng tràn đầy ác ý. Tuân mệnh, đuôi rắn Long Linh nắm ba người cũng liền bóp gà con. Đuôi rắn hất lên liền bay ra ngoài. Tổ trùng tiêu ba người liền chút dãy rủa hứng thú cũng không có. Ỉu xìu đầu đạp não, vô cùng đồi phế. Tựa hồ đã nhận mệnh, Vương Đông cười đắc ý, đồng tình lườm ba người kia một chút, sau đó cấp tốc tiếu dung ngược lại trở nên sán lạn chân thành. Để cho người ta nhìn rất dễ chịu, tiểu tỷ tỷ, chúng ta đi nơi nào a? Thị nữ mắt to hoàn thành nguyệt nha, hết sức sáng tỏ, đi nữ hoàng tẩm cung, gặp nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng tẩm cung ngay tại 9 tầng. Nơi này không gian rất lớn, lại bày đầy đồ vật, đều là long mạch bên trong phá lệ chân quý đồ vật. Có ngàn vạn năm mới mọc ra một viên đầu 9 đầu chân mạch long linh chi. Có long du bách chuyển mới có thể đản sinh ra chậu rửa mặt lớn như vậy long du ngọc trai. có hương hoa mùi thơm ngào ngạt, chồm hổm chín cái loan phượng quý hiếm đóa hoa. Còn có long lân mọc thành bụi tử tuyến đại đạo kim trúc. Mỗi một dạng đều là khó gặp chân quý đồ vật. Này nữ hoàng, thật đúng là xa xỉ. Vương Đông bị một đường được lĩnh đến một chiếc giường ngọc bên cạnh. Giường rất lớn, rất mềm, làm nền chính là cửu vĩ thiên hồ mềm mại nhất, ấm nhất cùng da lông. Lấp lóe mông lung như nguyệt quang trong sáng quang huy. Đến, tới, thị nữ phất phất tay. Từ cổng đi tới hai cái kiều khiếp e sợ tiểu cung nữ. Trong tay bưng lấy đĩa, trên má thơm mang theo ánh nắng chiều đỏ. Nô tỳ gặp qua hoàng hậu nương nương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.